Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2008. Cô bé nếm thử, mùi vị vẫn ngon như vậy. Tại sao ba lại ghét bỏ không ăn? Tư Nguyễn cắn hai miếng rồi đưa cho Tư Mộ Hàn. Ba ơi, ba nếm thử xem, thật sự rất ngon đó. Mặt Tư Mộ Hàn càng khó coi hơn. Cô bé ăn rồi còn gắp cho anh. Nhưng Tư Mộ Hàn nhìn đôi mắt trong veo của Tư Nguyễn thì không mở miệng từ chối được. Anh cúi đầu, mặt không cảm xúc cắn một miếng. Tư Nguyễn cực kỳ vui vẻ, mắt sáng lên, nghiêng đầu hỏi Tư Mộ Hàn. Món này có ngon không ba? Tư Mộ Hàn định lên tiếng thì cảm nhận được có người đang nhìn anh. Anh vừa quay đầu nhìn thì phát hiện Nguyễn Chi Hạ và Tư Gia Thành đều đang nhìn anh. Không biết đã nhìn bao lâu rồi. Trong nháy mắt, gương mặt Tư Mộ Hàn cứng nhắc. Anh vội quay đầu đi như người không liên quan. Thong thả nuốt hết đồ ăn trong miệng. Tư Nguyễn không nhận được đáp án thì quyết không từ bỏ. Ba ơi, có ngon không ạ? Cô bé cảm thấy cánh gà này rất ngon. Muốn tìm thêm cảm giác đồng tình trên người Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn gật đầu. Cũng được. Tư Nguyễn nghe được câu trả lời của anh thì vui vẻ ăn hết nửa cánh gà còn lại vào miệng. Tư Gia Thành nói nhỏ với Nguyễn Chi Hạ. Trước đây em có nằm mơ cũng không ngờ em sẽ nhìn thấy anh ấy như vậy. Ý của Tư Gia Thành là, Tư Mộ Hàn trông như một người cha bình dị gần gũi đời thường. Nguyễn Chi Hạ chỉ mỉm cười không nói gì. Tư Mộ Hàn mất mẹ khi còn nhỏ. Một mình trải qua những chuyện rất tàn khốc. Anh hay trải qua những chuyện không may mắn. Cũng vì tính cách hướng nội của anh mà người bên cạnh toàn cảm thấy anh là người kỳ lạ. Lúc đầu khi Nguyễn Chi Hạ quen biết Tư Mộ Hàn, cô cũng cảm thấy anh là một người có tính cách kỳ quái. Không thể đoán trước được. Nhưng khi hai người chung sống một thời gian dài, cô dần hiểu rõ. Thật ra yêu cầu trong cuộc sống Tư Mộ Hàn rất đơn giản. Anh là người tự tin thông minh. Dám làm dám chịu, còn hung dữ, nhưng một Tư Mộ Hàn tùy ý như vậy, lại vì cô mà bị Lưu Chiến Hằng kiềm hãm hết lần này đến lần khác. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình đã mệt rồi, nhưng chuyện xấu vẫn chưa kết thúc. Tư Gia Thành cảm thấy hình như tâm trạng Nguyễn Chi Hạ có hơi khác thường. Nên nhỏ giọng gọi cô, chị Chi Hạ, chị sao vậy? Chị đang nhớ tới một số chuyện trước đây của em. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười. Bình tĩnh di chuyển đề tài. Tư Gia Thành cũng cười theo. Vậy chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Nguyễn Chi Hạ, thật ra em rất ngoan đó. Tư Gia Thành hừ một tiếng. Giờ em đã là đàn ông rồi. Đàn ông không thể dùng từ ngoan để hình dung được. Nguyễn Chi Hạ bật cười. Em mau ăn đi. Nếu không lát nữa thức ăn sẽ nguội đó. Cách chương.